Chương 641, lại thêm hỗn độn thể miễn phủ chi môn, chiến chiến chiến. Đế giả cùng chia tam cảnh. Đế sơ cảnh, thiên tôn cảnh, đạo chủ cảnh. Trong đó đế sơ cảnh chia làm 9 tầng, phía dưới tam trọng vì tiểu thành, trung tam trọng vì đại thành, phía trên tam trọng vì viên mãn. Hỗn độn bên trong, một cái ôn nhuận tiếng nói âm vang lên, giống như truyền đạo. Chính là hỗn độn đạo chủ tại cho sở cùng nhân giảng giải đế giả cảnh giới. Mà sở cùng nhân sau khi nghe xong, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tiếp lấy hắn trầm ngâm một chút, hỏi, thế gian, nhưng có tiên. Vấn đề này. Để hỗn độn đạo chủ có chút hoảng hốt, tiếp lấy hắn cười lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thế gian này người tu hành nhóm, còn đang xoắn suýt lấy vấn đề này. Thôi được, ta liền theo ngươi nói một chút, nghe nói, tiên, đến từ thiên ngoại, thái cổ thời đại từng tới chơi thương khung. Cùng sớm nhất một nhóm người tộc người tu hành tiếp xúc qua về sau, từng nói con đường tu hành cuối cùng, chính là tiên. Chỉ bất quá về sau, tiên liền biến mất. Nhưng tiên cái này khái niệm lại chảy truyền tới, không nghĩ tới cho tới hôm nay còn có người tu hành nhóm tại tìm tòi nghiên cứu lấy tiên cái này mệnh đề. Sở cùng nhân lộ ra vẻ suy tư, thì ra là thế. Ông ông. Lúc này, sở cùng nhân hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy ở trên người hắn. Đột nhiên diễn sinh ra một cổ cường đại hỗn độn chi lực, khuếch tán bốn phía. Thật, thật là được rồi. Hỗn độn đạo chủ có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới, sở cùng nhân đối với thân thể của hắn nghiên cứu sau mười mấy ngày, thế mà thật đem há cảo thể lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là cái gì năng lực? 3000 thể chất bên trong xếp hàng thứ nhất đạo thể, tới tay. Sở cùng nhân khóe miệng hơi vểnh. Hắn có thể cảm giác được. Cái này hỗn độn thể lực lượng phi thường cường đại, nắm giữ hỗn độn chi lực, tại cùng cảnh bên trong, cơ hồ không người là đối thủ. Tiểu tử, ta lại tới. Lúc này, hỗn độn bên trong, một trương to lớn gương mặt bỗng nhiên hiện lên. Chính là minh thần ý chí hóa thân. Hắn nhìn chằm chằm sở cùng nhân, trong mắt mang theo lãnh khốc sát ý, lần này, ta sẽ không giống lần trước thất bại như vậy. Ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi muốn trò xiết gì? Minh phủ chi môn, mở cho ta. Hỗn độn bên trong, một cổ kỳ lạ ba động nổi lên. Chỉ thấy ở trong hỗn độn, lóe lên khắc lấy vô số dữ tận ác quỷ cửa lớn màu đen bỗng nhiên hiện lên. Ngàn vạn dữ tận ác quỷ, dạ xoa tu la đột nhiên từ trong đó liền xông ra ngoài, hướng sở cùng nhân đánh tới. Linh hồn chi lực hóa thể. Sở cùng nhân hơi hơi kinh ngạc. Những linh hồn này hóa thể là có lực công kích, sở cùng nhân đưa tay thôi động vô địch pháp, nhất quyền đánh ra đem trăm ngàn ác quỷ cho pháp vỡ nát. Nhưng điều này cũng không có gì tác dụng. Cái kia ác quỷ tu la, gần như vô cùng vô tận. Sở cùng nhân tiếp tục xuất thủ, đem đánh nát, mà những cái kia ác quỷ tu la một bên công kích, còn một bên phát ra quỷ dị gọi tiếng. Hoặc là rú thảm, hoặc là rít lên. Những âm thanh này đang không ngừng quấy nhiễu sở cùng nhân linh hồn. Minh phủ chi môn, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể lấy cái này đạo ý chí hóa thân câu thông trong hư không bản thể, phóng xuất ra minh phủ chi môn. Hỗn độn đạo chủ sắc mặt biến hóa nói ra. Minh phủ chi môn, là minh thần thần thông một trong. Cái này một thần thông, có thể đem minh thần linh hồn lực lượng chuyển hóa thành ngàn vạn ác quỷ la sát, đối với địch nhân thi triển tàn bạo nhất công kích. Tại thái cổ thời đại, minh thần một khi thi triển chiêu này, phương viên 1 triệu dặm bên trong đều sẽ bị ác quỷ la sát bao trùm, hóa thành địa ngục. Không tệ, hỗn độn đạo chủ, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể một mực đem ta phong ấn chặt sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi phong ấn đã sớm xuất hiện chỗ nứt, mặc dù không cách nào lệnh ta hoàn toàn thoát thân, nhưng cũng đủ để khiến ta cái này đạo ý chí hóa thân câu thông bản thể, thôi động minh phủ chi môn. Tuy nhiên những tu la này ác quỷ không cách nào thương tổn ngươi nhục thân, chỉ bất quá dùng tới đối phó tiểu tử này, dư xài. Minh thần ý chí hóa thân cười lạnh một tiếng nói ra. Hắn lại nhìn về phía sở cùng nhân, tiểu tử, lần này coi như của ngươi linh hồn chi lực lại thế nào cường hãn. Nhưng ta bản thể linh hồn lực lượng có thể xưng vô cùng vô tận, ta cái này minh phủ cánh cửa bên trong ác quỷ la sát cũng là vô cùng vô tận, tại cái này tán đế quan bên trong. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Hắn có chút dương dương đắc ý, nhưng sở cùng nhân thần sắc tự nhiên, nhìn lên trước mặt ác quỷ la sát khẽ cười một tiếng, ngươi đây là dự định cùng ta liều tiêu hao sao? Không khéo, tại tất cả trong chiến đấu, ta am hiểu nhất chính là đánh lâu dài à. Hắn vừa sải bước ra, giết vào ác quỷ trong đám. Các loại đạo pháp tiếp liền thi triển. Vô số ác quỷ la sát bị hắn một vừa hủy diệt. Đáng tiếc. Bản thể của ta bị phong ấn, cái này Minh Phủ Chi Môn không thể lập tức chuyển vận quá mức cường đại linh hồn chi lực tới, không phải vậy, ngưng tụ ra đế giả cấp bậc ác quỷ la sát, định có thế tiêu diệt đi. Minh thần ý chí hóa thân âm thầm nghĩ tới. Nhưng đón lấy, hắn nhìn lấy không ngừng thi triển đế thuật sở cùng nhân cười lạnh một tiếng, tuy nhiên không thể lập tức đưa ngươi diệt sát, nhưng một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, ta nhìn ngươi, có thể chống đỡ tới khi nào. Chiến đấu đang kéo dài lấy. Minh thần ý chí hóa thân, hỗn độn đạo chủ đều tại xem chừng lấy. Chỉ là thời gian dần trôi qua, bọn họ đã nhận ra không thích hợp. Tiểu gia hỏa này nói, lại cái này không ngừng trong chiến đấu, đạt được ma luyện. Hỗn độn đạo chủ có chút ngoài ý muốn. Bên cạnh Minh thần ý chí hóa thân cũng chú ý tới, sở cùng nhân nói tại cùng cái này ác quỷ tu la trong chiến đấu, không ngừng tiến hành tăng lên. Hắn đem chiến đấu, xem như tăng lên vốn liếng của mình. Vô địch chi đạo, vạn chiến bất bại, có ta vô địch. Dạng này nói, bản thân liền là muốn trong chiến đấu mới có thể diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, chiến đấu, đối với sở cùng nhân tới nói. Là nghiệm chứng tự thân sở học, đồng thời từ đó ra để lọc bổ sung, tăng lên chính mình quá trình. Chiến đấu, với hắn mà nói thì là một loại hưởng thụ. Ta muốn nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Minh thần ý chí hóa thân nhìn lấy càng đánh càng hăng sở cùng nhân, ánh mắt vô cùng âm trầm. Hắn cũng không tin, sở cùng thể lực của con người linh lực không có cực hạn. Một trận chiến này kéo dài thật lâu. Lâu đến sở cùng nhân linh lực đế khí đều cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không còn. Nhưng hắn lại là vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Mơ hồ trong đó, hắn tiếp xúc đến cực hạn chi trên đường bình cảnh. Cực hạn phía trên, đó là đế đạo. Chỉ cần đánh vỡ bình cảnh này, đường của ta liền có thể cực hạn thăng hoa, đạt tới đế đạo trình độ, còn kém một chút xíu. Sở cùng nhân ánh mắt có chút nóng cắt nói. Hắn muốn lấy lực chứng đạo. Hỗn độn đạo chủ nhìn lấy sở cùng nhân, không khỏi âm thầm kinh thán. Lấy lực chứng đạo, tại hắn thời đại kia tuy nhiên không thấy nhiều, nhưng cũng không tính hiếm thấy, bất quá, hắn không nghĩ tới sở cùng nhân lại là dưới loại tình huống này, sử dụng cái này Minh Phủ Chi Môn lấy lực chứng đạo. Cái này cử động, quá mức điên cuồng. Hắn nói, hết sức đặc thù, có lẽ, đây chính là hắn có thể lấy loại biện pháp này chứng đạo nguyên nhân đi, nhưng thật có thể thành sao? Hỗn độn đạo chủ nỉ non nói, hắn có thể nhận biết, sở cùng nhân linh lực trong cơ thể đế khí, đã sắp khô kiệt. Ngay tại lúc này, sở cùng nhân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ to lớn hấp lực, đem bốn phía hỗn độn chi khí hút nhập thể nội. Thiên địa hồng lô thể phát động. Theo hỗn độn chi khí bị luyện hóa, sở cùng nhân linh lực trong cơ thể đế khí nhanh chóng được bổ sung, khí tức lại lần nữa đạt tới đỉnh phong. Dạng này cũng được. Hỗn độn đạo chủ. Minh thần ý chí hóa thân đều là trợn mắt hốc mồm. Chiến, chiến. Sở cùng nhân cười ha ha một tiếng, tay cầm côn ngô, cùng cái kia vô tận ác quỷ la sát chiến tại một khối, dần dần tiến vào cảnh giới vong ngã. Chương 642, lấy lực chứng đoạt phương phản ứng, đế sơn hiện thế. Tán đế quan bên trong, sở cùng nhân cùng ác quỷ la sát chiến hỏa cuồng đốt. Chiến đấu, không ngừng kéo dài bao lâu? Một tháng, hai tháng. Sở cùng nhân nhớ không rõ. Nhưng hắn lại là càng đánh càng phía trên, dần dần bước vào một cái cảnh giới vong ngã, đối với tự thân chi đạo cảm ngộ đang nhanh chóng kéo lên lấy. Từ nơi sâu xa, có một đạo bích chướng cản ở trước mặt của hắn. Đánh vỡ nó. Đánh vỡ đạo này bích chướng. Sở cùng nhân trong đầu mỗi một cái ý niệm trong đầu, đại não mỗi một điều thần kinh đều tại điên cuồng kêu gào. Đánh vỡ nó, đánh vỡ nó. Không tốt, hắn muốn thành tựu đế đạo rồi. Minh thần ý chí hóa thân sắc mặt biến hóa. Hắn không sợ sở cùng nhân đạt tới đế đạo cảnh giới, coi như đối phương lập tức thành đế cũng hủy không được tán đế quan, không giết được hắn. Nhưng là, hắn là tới giết sở cùng nhân. Nhưng lại giúp người ta thành tựu đế đạo, cái này gọi hắn làm sao chịu được. Minh Phủ Chi Môn, cho ta quan. Minh thần ý chí hóa thân muốn thu hồi thần thông. Nhưng Sở Cùng Nhân dường như phát giác được ý nghĩ của hắn một dạng, sau lưng đột nhiên có một cổ lực lượng kinh khủng bạo phát. Hóa thành một cái to lớn pháp tướng vọt tới Minh Phủ Chi Môn trước mặt, cứ thế mà môn cho kẹp lại, cái kia pháp tướng lực lượng phi thường khủng bố, còn ẩn chứa mấy loại vô thượng đạo thể lực lượng, thậm chí còn bao quát Sở Cùng Nhân mới nhất lấy được hỗn độn thể, trong chiến đấu, hắn không ngờ đem dung nhập pháp tướng bên trong. Minh thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, gia hỏa này. Bị vạn đạo pháp tướng ảnh hưởng, hắn không cách nào đem Minh Phủ Chi Môn cho triệt để đóng lại, nói cho cùng, hắn chỉ là một bộ ý chí hóa thân mà thôi, cũng không có cách nào đem Minh thần thần thông vận dụng đến thuận buồm xuôi gió. Chớ nói chi là tại bản thể còn bị phong ấn dưới tình huống. Tu La ác quỷ nhóm, lại đến, tới càng nhiều càng tốt. Sở Cùng Nhân cười ha ha. Vạn đạo pháp tướng đem Minh Phủ Chi Môn căng ra, vô số từ minh thần linh hồn chi lực chỗ diễn hóa mà thành Tu La ác quỷ ào ào gào thét mà ra. Sở Cùng Nhân lại lần nữa xông đi lên cùng chém giết. Hắn vô địch chi đạo, vô địch chi pháp, càng phát ra hoàn thiện. Răng rắc. Mơ hồ trong đó, Sở Cùng Nhân trong đầu hình như có một tiếng vang giòn vang lên. Dường như, có đồ vật gì vỡ vụn. Là bích chướng. Là bức tường kia thông hướng đế đạo bích chướng. Phá cho ta. Sở Cùng Nhân thét dài một tiếng. Trong đầu ầm vang một tiếng nổ vang, còn như lôi đình phích lịch, bức tường kia bích chướng trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát. Một cổ vô cùng hùng hậu đế đạo uy áp lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán, chấn động toàn bộ tán đế quan. Một ngày này, Sở Cùng Nhân tại trong quan tài chứng đạo. Hoang vu cấm địa, hắc thổ. Được vinh dự lớn nhất bất tường chi địa hắc thổ, chôn giấu lấy thứ nhất không rõ chi tán đế quan, cho nên nơi đây hoang vu người ở, có thể ngay hôm nay, hắc thổ bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Một cổ ba động khủng bố theo hắc thổ bên trong tiêu tán mà ra, nhanh chóng khuếch tán. Toàn bộ đế lộ tại cổ ba động này dưới đều chịu ảnh hưởng. Nháy mắt, phong vân biến sắc, trời mà chấn động. Trên trời cao, có huyền diệu đạo âm quanh quẩn, gót sen hiển hóa, long phượng trình tường. 10.000 dặm kim sắc tường vân hội tụ các loại dị tượng phát sinh. Đế lộ bên trong, tất cả viễn cổ đạo thống đều bị trong nháy mắt kinh động đến. Tình huống như thế nào, từ đâu tới loại cảnh tượng kỳ dị kinh khủng này? Ông trời ơi, đây là có người nào thành đế sao? Đế sơn cũng còn không có mở ra, ai có thể thành đế? Cổ này dị tượng ngọn nguồn đến tột cùng đến từ chỗ nào? Vì cái gì ta thế mà không có cách nào cảm giác được? Dẫn phát loại này dị tượng ngọn nguồn, quá mức khủng bố, đã không phải là chúng ta loại cảnh giới này tồn tại có thể cảm giác được. Đế, đây tuyệt đối là cùng đế có quan hệ a. Tất cả đạo thống các cường giả đều đã bị kinh động, ào ào vọt ra, đi vào trên trời, từng đạo linh niệm ba động nhanh chóng lướt qua đế lộ. Vô số các hoàng giả đều đang tra dò xét dị tượng ngọn nguồn. Nhưng là, mặc cho bọn họ đem linh niệm thôi động đến cực hạn, đảo qua đế lộ mỗi khắp ngõ ngách cũng không có cách nào xác định dị tượng ngọn nguồn. Cổ này dị tượng ba động quá mức mãnh liệt, bao phủ đế lộ, ảnh hưởng tới vô số sinh linh, căn bản là không thể nào điều tra. Mà xa trên 9 tầng trời, đế giả nhóm cũng đều đã nhận ra cổ ba động này. Dạng này khí tức, có nhân chứng đạo thành đế rồi. Không đúng, đế sơn còn chưa mở ra, có ai có bản sự này có thể chứng đạo thành đế, chờ một chút. Đế sơn không có mở ra, chẳng lẽ là... Một số đế giả hít vào một ngụm khí lạnh. Đế sơn chưa mở ra liền thành đế. Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là, người này là lấy lực chứng đạo. Lấy lực chứng đạo. Cái này thật sự là quá mức khó khăn, cho dù là tại viễn cổ thời kỳ đều không có bao nhiêu người có thể làm đến. Chớ nói chi là ở thời đại này. Người này đến là yêu nghiệt tới trình độ nào mới có thể lấy lực chứng đạo a? Chờ một chút, không phải là tiểu gia hỏa kia a? Giải quyết ma hòa tiểu gia hỏa kia. Đúng, nghe nói người này cũng tiến nhập đế lộ, náo động lên không ít động tĩnh, mấy cái viễn cổ đạo thống đều bị hắn đắc tội. Không thể nào là hắn. Lúc này, hạo hãn vũ trụ bên trong truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Chúng đế hết sức kinh ngạc. Là Ngọc Thiên Tôn. Ngọc Thiên Tôn cũng bị cổ này đế đạo khí tức kinh động đến sao? Chỉ nghe cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên, tán đế quan tai họa là người này giải quyết, nhưng người này cũng bởi vậy bị Tán Đế Quan hút vào, muốn tại Tán Đế Quan bên trong chứng đạo thành đế, việc này quá mức nói mơ giữa ban ngày. Thì ra là thế, đáng tiếc, người này thiên tư có thể nói là khoáng cổ thước kim, nếu là có thể thành đế, tương lai tất có tư cách. Đúng vậy à. Chúng đế người ý niệm trao đổi một hồi, sau đó tán đi. Hạo Hãn vũ trụ, lần nữa khôi phục băng lãnh tĩnh mịch. Mà nơi sâu xa trong vũ trụ. Một tòa cung điện bên trong. Một người mặc trường bào màu trắng lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên thấu hắc ám vũ trụ, tầng mây, rơi vào đế trên đường. Thời đại này, lại có người có thể lấy lực chứng đạo, hơn nữa còn là tại cái kia giống như tình huống đặc thù phía dưới. Trên người người này sợ là có vô thường khí vận, có lẽ, người này tương lai lại là phá cục chi quan trọng. Sở Cùng Nhân. Người này, cần thật tốt lưu ý. Một chỗ khác. Một khối to lớn lơ lửng thiên thạch phía trên, một người mặc trường bào màu tử kim trung niên nam tử cũng nhìn phía xa thương khung tinh. Trong mắt của hắn lướt qua tối nghĩa không hiểu quang mang, nỉ non nói, Tán Đế Quan, hỗn độn, này lại là kiệt tác của ngươi sao? Lúc này, một đạo đỏ như máu vũ khí theo ngoài vạn dặm xẹt qua hư không, hướng về thương khung tinh phương hướng nhanh chóng lao đi. Trung niên nam tử nhẹ hừ một tiếng, trong nháy mắt lướt đi một đạo vô cùng kinh khủng vạn rực đế khí, trong chớp mắt rơi vào cái kia đạo huyết hồng vũ khí phía trên. Ầm vang bên trong, huyết hồng vũ khí hét thảm một tiếng, sau đó tại chỗ nổ tung, như là một viên pháo hoa giống như ở trong vũ trụ lạnh lẽo sáng lên, bàn bạc kinh khí trực tiếp đảo qua trong vòng nghìn dặm. Từng viên thiên thạch nổ tung. Vũ trụ cương phong nhấc lên phất qua trung niên nam tử áo bào, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nơi xa vũ trụ, mơ hồ trong đó, có thể nhìn đến một đạo huyết ánh sáng màu đỏ đang lóe lên, mang theo quỷ quyệt chi ý, động tác càng ngày càng thường xuyên, phiền phức. Đế lộ bên trong, một đạo vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu đế đạo ba động dẫn tới cửu thiên tam giới, thậm chí vượt ngoại các phương phản ứng. Mà giờ khắc này, đế lộ bên trong lần nữa có đại động tĩnh. Chỉ thấy cái kia bị kim sắc sương mù bao phủ đế sơn tựa hồ cũng nhận đột nhiên xuất hiện đế đạo ba động ảnh hưởng. Sương mù dần dần tán đi, rộng rãi đế sơn, đúng là sớm hiện thế. Trong lúc nhất thời, vô số viễn cổ đạo thống vì thế mà chấn động, nguyên một đám thiên kiêu đều là hưng phấn vô cùng nhìn lấy đế sơn phương hướng. Bọn họ biết, thành đế cơ hội, đến rồi. Chương 643, Huyền Thiên Tông đạo tử tề tục ngươi dám tin. Đế lộ bên trong, đế sơn sớm hiện thế. Rất nhiều đạo thống toàn đều vì thế mà chấn động, từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, hướng về đế sơn phương hướng nhanh chóng lao đi. Một chúng hoàng giả đi vào đế sơn. Bọn họ ánh mắt lửa nóng nhìn phía đế sơn đỉnh núi, chỉ thấy ở nơi đó, lại có chín tòa khắc lấy đạo văn kim sắc đài cao đứng vững, bốn phía hình như có đạo âm truyền xướng. Quang hoa lưu chuyển, làm cho người hoa mắt thần mê. Đó chính là đế vị. Chính tòa đế vị, nói cách khác, lần này, có chín cái đế giả ra đời. Quá bất khả tư nghị, từ trước tới nay, đế sơn lần thứ nhất duy nhất một lần dựng dục ra chín cái đế vị, quá cường đại. Đều nói cái này đại tranh chi thế, là cực suy chuyển cực thịnh quá độ điểm, quả nhiên không sai, chín cái đế vị, trước đó chưa từng có a. Một số hoàng giả có chút không nhẫn nại được. Bọn họ có ít người về một cái, hướng về đế sơn đỉnh núi phóng đi. Nhưng lại là bị một cổ lực lượng vô hình cho bắn ra đi, có dùng sức quá mạnh càng là trực tiếp ném xuống đất, chật vật không thôi. Đừng làm rộn, một thế này đế vị, chỉ là cho thiên kiêu nhóm chuẩn bị. Còn chưa tới phiên chúng ta. Một cái hoàng giả nói ra. Còn lại các hoàng giả nhìn về phía cái kia đế vị. Cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng bỏ qua một bên ánh mắt, chuẩn bị để thiên kiêu nhóm đăng tràng. Mà không có gì ngoài các hoàng giả, một đám thiên kiêu cũng lần lượt đuổi tới đế sơn. Tần Thiên Thần, Bái Hồng Ngọc, Sát Vô Xá, Vương Quyền, Tử Võ Cực một đám thiên kiêu tề tụ đế sơn, nhìn qua cái kia đế vị, ánh mắt hỏa nhiệt. Cái kia chính là đế vị, leo lên nó, liền có thể thành đế. Chín cái, lại có chín cái đế vị. Đây chẳng phải là nói, cơ hội của ta rất lớn. Lên. Có một ít thiên kiêu không nhẫn nại được. Hướng về đế sơn phóng đi. Thế nhưng là, khi bọn hắn mới vừa tới đến đế sơn phạm vi lúc, một cổ vô cùng áp lực cực lớn nhất thời đem bọn hắn đè ghé vào núi.

Lam Vũ nhìn mấy người liếc một chút, băng lãnh trên mặt lộ ra một đạo nụ cười, xem ra các ngươi đều mỗi người có chỗ cơ duyên đây. Nàng có thể nhìn ra, mấy người khí tức so với còn chưa tiến vào đế lộ thời điểm mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn cũng là ngày đêm khác biệt. Lam Vũ, ngoại giới đều nói chưởng môn hắn. Quân Di chần chờ mà hỏi. Ngoại giới đều nói công tử chết rồi. Lam Vũ từ tốn nói, sau đó nhìn chung quanh mọi người liếc một chút, khẽ cười nói, các ngươi dám tin. Thôi đi. Chưởng môn chết rồi, quả thực cũng là đang nói đùa. Ta vậy mới không tin đâu, chưởng môn đi đến cái nào thì họa đến đâu, người nào cũng có thể chết, hắn sẽ chết, ta 100 cái không tin. Cái này ngoại giới truyền đi quá mơ hồ, ta nhìn, chưởng môn cũng là tiến đi cái kia phá trong quan tài nằm mấy ngày, sau đó liền ra tới. Mấy người tự như nói giỡn nói ra. Trong lòng bọn họ, Sở Cùng Nhân gần như cũng là một cái tín ngưỡng. Sở Cùng Nhân sẽ chết. Đừng đùa. Trên đời này người nào đều có thể chết, nhưng Sở Cùng Nhân sẽ không. Đi, Đăng Đế Sơn. Lam Vũ quay người nhìn về phía Đế Sơn đỉnh núi. Ánh mắt kiên định vô cùng. Chỗ có thiên kiêu bắt đầu trèo Đăng Đế Sơn. Đây là thành trên đế lộ cửa ải cuối cùng, cái này Đế Sơn bên trong, nguy hiểm nương theo lấy cơ duyên, các lộ thiên kiêu, đều hiện thần thông. Đế lộ bên trong, tất cả đạo thống, tu sĩ đều đưa ánh mắt về phía Đế Sơn. Nhìn lấy tràng sử này phía trên lớn nhất thật lớn thể thao leo núi. Mà tại Đế Sơn đỉnh núi, chính cái đế vị kim quang sáng chói, đạo văn xen lẫn, chậm đợi thiên kiêu đăng lâm. Chương 644, Đế đạo phẩm chất vương thương, thiên kiêu nhóm trục trèo lên đỉnh. Hoang vu cấm địa, hắc thổ phía dưới, tán đế quang bên trong. Sở Cùng Nhân tại đánh phá cái kia lớp bình phong về sau, hắn đối với tự thân vô địch chi đạo cảm ngộ liền tăng lên tới một cái cảnh giới toàn mới. Đó là đế đạo. Tu hành đến bây giờ, hắn rốt cục đặt chân đế đạo. Đây chính là thành đế cảm giác sao? Quả nhiên không tầm thường. Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra. Một cổ vô cùng hùng hậu đế đạo ba động trong nháy mắt bạo phát, lực lượng kinh khủng làm đến bốn phía sương mù hỗn độn tại điên cuồng cuồng cuộn lấy. 24 đạo đế khí bạo phát, cùng đế đạo phối hợp lẫn nhau, như cuồng phong bao phủ, chỗ đến, vô số ác quỷ la sát ào ào tiêu vong. Mà cái kia phiến minh phủ chi môn càng là khó có thể chịu đựng loại này mênh mông lực lượng, từng đạo vết rách giăng khắp nơi, dày đặc cả đại môn. Ầm vang bên trong, minh phủ chi môn phá nát. A a. Thần thông bị bạo lực đánh vỡ, minh thần ý chí hóa thân hét thảm một tiếng. Tấm kia to lớn mặt người trực tiếp tán loạn. Sách, xem ra, lần này hắn được thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hỗn độn đạo chủ cười nhạt một tiếng nói ra. Tuy nhiên minh ý chí của thần hóa thân cùng tán đế quan là một thể. Công kích như vậy cũng sẽ không để hắn tiêu vong, nhưng thần thông bị phá, như thế phản vệ, cái ý chí này hóa thân đến có một đoạn thời gian không thể xuất hiện. Người nói, ít nhất là hoàng mỹ chi đạo. Hỗn độn đạo chủ nhìn lấy Sở Cùng Nhân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hoàng mỹ chi đạo. Đúng, mỗi người đều có đạo thuộc về mình, nhưng nói cùng nói ở giữa, có cảnh giới phân chia, cũng có phẩm chất phân chia. Xin lắng tai nghe. Sở Cùng Nhân trịnh trọng nói ra, một bộ hảo học sinh bộ dáng. Hỗn độn đạo chủ 10 phần hưởng thụ, mặc dù là linh hồn thể, nhưng vẫn là làm ra hắn giọng bộ dáng. Cảnh giới phân chia. Ta đã nói với ngươi, mà đế đạo phẩm chất phân chia, vì phổ thông, có thiếu, không thiếu sót, hoàn mỹ, cứu cực cái này năm loại, uy năng huyền diệu phía trên, đều có khác biệt. Vậy ngươi nói, là cái gì cái phẩm chất? Đường của ta, vì hoàn mỹ. Hỗn độn đạo chủ trên mặt lộ ra một vệt ngạo sắc, từ xưa đến nay có thể có hoàn mỹ chi đạo, có thể không có bao nhiêu cái. Nói phẩm chất, nên như thế nào tăng lên? Rất khó. Đế giả nói cùng hắn thành đế trước đó tích lũy, cảm ngộ cùng một nhịp thở, một khi thành đế về sau, hắn nói là cái gì phẩm chất chính là cái gì phẩm chất. Không giống cảnh giới một dạng có thể tăng lên, nếu không có trọng đại cơ duyên tạo hóa, nói phẩm chất là rất khó bị cải biến. Ta hiểu được, người nào nắm giữ cứu cực chi đạo đâu? Có, nhân tộc bên ngoài, có số rất ít cổ lão thần chỉ hoặc thái cổ sinh vật nắm giữ cứu cực chi đạo, nhưng nhân tộc, theo ta được biết. Chỉ có một cái. Hỗn độn đạo chủ trong mắt không khỏi toát ra một vệt kính ngưỡng. Người nào? Sở Cùng Nhân có chút ngạc nhiên. Có thể làm hỗn độn đạo chủ đều kính ngưỡng, đó là nhân vật nào? Nghịch thần chi chiến người đề xuất, lúc trước xuất lĩnh chúng ta phong ấn chư thần thủ lĩnh. Chúng ta Tôn Kỳ Vi. Nhân vương, thương. Nhân vương. Thương. Thương, hắn vẫn còn chứ. Hỗn độn đạo chủ lắc đầu, sầu não mà nói, năm đó nghịch thần chi chiến bên trong, hắn cùng thần chỉ bên trong mạnh nhất thần chủ nhất chiến, sau cùng song song vẫn lạc tại thái cổ Côn Lôn Nguyên, liền hài cốt đều không có tìm được. Cái kia thật đúng là thật là đáng tiếc. Sở Cùng Nhân thở dài một hơi. Đáng tiếc, bực này nhân vật, không có duyên gặp một lần. Tốt, ngươi bây giờ đế đạo đã thành, hiện tại, cái kia nghĩ biện pháp thành tựu đế nguyên. Hỗn độn đạo chủ nói ra. Sở Cùng Nhân gật gật đầu. Muốn thật là trở thành đế giả, quan nắm giữ đế đạo còn chưa đủ, còn muốn rèn đúc làm ra một bộ đế giả căn cơ, đế giả thân thế. Mà muốn làm đến điểm này, cần phải có lượng lớn tư nguyên. Tại đế sơn, có đế vị gia trì, có thể trực tiếp tỉnh lược rơi quá trình này, sử dụng đế vị năng lượng chế tạo ra đế giả căn cơ. Đây cũng là vô số người đối đế sơn chạy theo như việc một trong những nguyên nhân. Có đế vị, bọn họ căn bản không cần chính mình đi tìm các loại tư nguyên đến chế tạo đế giả căn cơ, đế sơn đã vì bọn họ chuẩn bị xong. Bất quá Sở Cùng Nhân bây giờ không có ở đây đế sơn. Cho dù hắn là lấy lực chứng đạo, có thể vẫn muốn hao phí lượng lớn tư nguyên đến chế tạo đế giả căn cơ. Nếu là lúc khác, ta có lẽ sẽ còn vì thế buồn rầu một chút, nhưng bây giờ tại cái này tán đế quan bên trong, lại không cần thiết. Cái này vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, có thể không phải liền là hiện bày biện lượng lớn tư nguyên. Sở Cùng Nhân liếm môi một cái. Nhớ kỹ, đế giả căn cơ cũng có phẩm chất phân chia, tận ngươi có khả năng ngưng tụ ra tốt nhất đế giả căn cơ, việc này liên quan hộ đến tương lai ngươi trưởng thành, không thể qua loa đại ý. Hỗn độn đạo chủ trịnh trọng nói ra. Minh bạch. Sở Cùng Nhân ngồi xếp bằng, thiên địa hồng lô thể toàn bộ khai hỏa. Bốn phía hỗn độn chi khí nhất thời còn như bách xuyên quy hải giống như, nhanh chóng hướng về Sở Cùng Nhân dũng mãnh lao tới, bị hắn luyện hóa, tụ hợp vào linh khư bên trong. Hắn linh khư bên trong đế khí cũng đang không ngừng gia tăng lấy, cái kia bảy đại vô thượng căn cơ nở rộ vô thượng thần huy, lẫn nhau ở giữa sinh ra một loại kỳ diệu phía trên cộng minh, lẫn nhau ở giữa lại đang không ngừng đến gần. Ngay tại những này vô thượng căn cơ va chạm trong nháy mắt, một cổ vô cùng ba động khủng bố trong nháy mắt bạo phát. Thật giống như vũ trụ đại bạo tạc giống như, bảy loại vô thượng căn cơ phá nát, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vô thượng căn cơ toái phiến bị cái này vòng xoáy cho hút vào, mơ hồ ở giữa, vòng xoáy bên trong có một khỏa vàng óng ánh hạt châu như ẩn như hiện. Đây cũng là ngưng tụ đế giả căn cơ đế nguyên bước đầu tiên. Phá nát tất cả căn cơ, đem dung hợp, hình thành đế nguyên. Căn cơ càng mạnh, dung hợp đi ra đế nguyên phẩm chất cũng liền càng cao. Đế sơn đỉnh núi. Một bóng người bỗng nhiên bước vào. Người kia một bộ trường bào màu đen, khí vũ hiên ngang, chính là bây giờ bị dự là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu Tần Gia Cấm Kỵ. Tần Thiên Thần. Nhìn trước mắt đế vị, Tần Thiên Thần hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết. Một thế này, ta quả nhiên có thể lại đăng lâm đế vị, có kiếp trước nội tình, một thế này thành đế về sau, ta sẽ càng thêm cường đại, sống thêm đời thứ hai đế giả. Cũng không phải tầm thường đế giả có thể so. Tần Thiên Thần nói ra, tiếp lấy bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang đi vào đế vị phía trên, trong nháy mắt, toàn bộ đế sơn làm chấn động. Một vệt kim quang quang trụ phóng lên tận trời, thẳng quang mây xanh. Kim sắc tường vân phun trào, đạo âm quanh quẩn. Đế sơn bên ngoài, tất cả các hoàng giả không khỏi thần sắc đại chấn. Có trèo lên đỉnh thành đế. Là Tần Gia Cấm Kỵ. Ha ha, không hổ là ta Tần Gia Cấm Kỵ, đại đế chuyển thế, quả nhiên có thể rút đến thứ nhất, dẫn trước cho người khác. Tần gia hoàng giả cười ha ha, vô cùng vui mừng. Còn lại các hoàng giả nhìn lấy đế trong núi hắn còn lại thiên kiêu, trong mắt mang theo một chút cháy bỏng chi sắc, nội tâm không ngừng vì hắn cổ vũ ủng hộ. Cái thứ nhất đế vị đã bị chiếm lĩnh. Nhanh a, nhanh hơn chút nữa a. Theo Tần Thiên Thần đăng lâm đế vị, còn lại một số cấm kỵ thiên kiêu cũng tại trải qua vô số gặp trắc trở. Cơ duyên sau lần lượt đi lên đỉnh núi.

bọn họ đã biết đế giả cảnh giới bên trong một ít chuyện, biết đế nguyên có phẩm chất phân chia. Bọn họ ngưng tụ đế nguyên bất quá là hạ phẩm. Nhưng bây giờ, Tần Thiên Thần lại muốn ngưng tụ ra thượng phẩm. Chương 646, tán đi một thân tu vi giúp ngươi thành đếu cực đế nguyên. Đế Sơn phía trên. Bái Hồng Ngọc, Vương Quyền hai người dẫn đầu thành đế. Nhưng không phải ai trước hết thành đế, người đó là mạnh nhất. Tỷ như Tần Thiên Thần, tuy nhiên hắn hiện tại còn chưa thành đế, nhưng hắn đang không ngừng tích lũy lấy đế khí nội tình, dự định một lần hành động ngưng tụ thượng phẩm đế nguyên. Thứ 997 đạo. Thứ 998 đạo. Tần Thiên Thần trên thân thể đã xuất hiện từng đạo vết máu. Nhục thể của hắn đã đạt tới tiếp nhận cực hạn, nhưng hắn cắn răng không hề từ bỏ. Dùng hết toàn lực ngưng tụ ra thứ 999 đạo đế khí. Thành công. Tần Thiên Thần thần sắc cuồng hỉ. Ngay sau đó, 999 đạo đế khí hội tụ, lẫn vào căn cơ tại linh khư bên trong, hóa thành một khỏa thượng phẩm đế nguyên. 56.800 đạo đế khí, 56.900 đạo đế khí, 57.000 đạo, 57.100 đạo. 60.000 đạo. Tán đế quan bên trong, Sở Cùng Nhân đã ngưng tụ ra 60.000 đạo đế khí. Mà lại, còn tại tăng lên không ngừng bên trong. Hỗn độn đạo chủ có chút bị chấn động đến, loại này quy mô đế khí ngưng tụ ra đế nguyên, phẩm chất nhất định ở trên hắn a. Răng rắc, răng rắc. Lúc này, Sở Cùng người thân thể đã không chịu nổi cái kia bàn đại quy mô đế khí, bắt đầu nứt toát, xuất hiện từng đạo vết máu. Không tốt, tại tiếp tục như vậy, tiểu gia hỏa này thân thể sợ là muốn không chịu nổi a. Hỗn độn đạo chủ có chút bận tâm. Nhưng ngoài ý muốn một màn phát sinh. Chỉ thấy Sở Cùng người thân thể bị phá hư đồng thời, còn có một cổ vô cùng sức mạnh huyền diệu đang không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Cái này lại là cái gì năng lực? Hỗn độn đạo chủ có chút hoảng hốt. Tiểu gia hỏa này cổ quái năng lực thật là một cái tiếp theo một cái. Bất tử chi thân phát động. Sở Cùng Nhân toàn không cố kỵ, tiếp tục luyện hóa hỗn độn chi khí. Thời gian dần trôi qua, bốn phía cái kia nguyên bản hạo hãn vô biên hỗn độn chi khí lại bắt đầu biến đến vô cùng ít ỏi đi lên. Cái này khiến hỗn độn đạo chủ không khỏi âm thầm líu lưỡi, gia hỏa này lại muốn đem cái này tán đế quan bên trong hỗn độn chi khí đều cho hút sạch a. Hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt lấp lóe hai lần. Đối phương thể nội đế khí đã đạt tới 70.000 đạo, hơn nữa còn không nhìn thấy cuối cùng, hiển nhiên, còn có thể lại tiếp tục ngưng tụ lại. Nếu là có thể cho hắn đầy đủ tư nguyên. Có lẽ, thật có thể miêu tả ra ta nhân tộc từ trước tới nay cái thứ nhất cứu cực đế nguyên. Cái này đối ta nhân tộc tới nói, ý nghĩa trọng đại. Hỗn độn đạo chủ muốn đến nơi này, trong mắt lướt qua một đạo kiên định, linh hồn hình thái hắn trở về với bản thân nhục thân bên trong. Sau đó, chỉ thấy tại thân thể của hắn lại chủ động bắt đầu phóng xuất ra đại lượng hỗn độn chi khí. Bốn phía nguyên bản biến đến mỏng manh hỗn độn chi khí lại lần nữa biến đến nồng nặc lên. Tiểu gia hỏa, ta liền dùng ta cái này một thân tu vi, đến giúp ngươi ngưng tụ cứu cực đế nguyên. Theo đại lượng hỗn độn chi khí tràn vào. Sở Cùng Nhân ngưng tụ đế khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. 70.000 đạo, 80.000 đạo, 90.000 đạo. 99.999 đạo. Cuối cùng, 10 vạn đạo. Mà tại 10 vạn đạo đế khí hội tụ nháy mắt, Sở Cùng trên thân thể người khuếch tán ra một cổ trước nay chưa có khủng bố ba động. Thể nội thần quang lưu chuyển, đạo văn xen lẫn, dâng trào 100.000 đế khí dần dần ngưng tụ thành một khỏa sáng chói chói mắt kim sắc đế nguyên. Trong chớp nhoáng này, cửu thiên, địa ngục ma giới, thương khung, thậm chí vực ngoại đều cảm giác được cổ này đến từ cứu cực đế nguyên ba động. Vô số cổ lão các đại năng đột nhiên mở hai mắt ra. Vũ trụ bên trong đế giả nhóm, cũng tất cả đều có loại da đầu bắn nổ cảm giác. Ta dựa vào, đây là cái gì lực lượng? Đế nguyên, có người ngưng tụ ra đế nguyên, nhưng là, cái này đế nguyên ba động làm sao lại như thế khủng bố? Là đế sơn phía trên đế giả sao? Không phải, lần này tuy nhiên ngưng tụ ra chín vị đế vị, nhưng không có một tôn đế vị có thể khiến người ngưng tụ ra dạng này đế nguyên. Đến tột cùng là ai? Dạng này đế nguyên. Từ xưa đến nay đều chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ là một loại nào đó thái cổ sinh linh sao? trên 9 tầng trời, vực ngoại thương khung tất cả đại năng tất cả đều bị chấn động. Đế lộ, tán đế quan bên trong. Sở Cùng Nhân chậm rãi đứng dậy, thể nội cứu cực đế nguyên tiêu tán ra từng đạo tinh thuần đến gần như không thể tưởng tượng đế khí đang địch đãng lấy hắn gân cốt, kinh mạch, mỗi một tấc máu thịt, thậm chí mỗi một tế bào. Hắn cảm giác, thân thể của mình đang không ngừng thuế biến. Từ thánh nhân chi thể hướng đại đế thân thế thuế biến. Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng huy vũ một chút quyền đầu. Lực lượng kinh khủng theo hắn nhẹ nhàng vung vẫy đổ xuống mà ra, toàn bộ tán đế quan đều ầm vang chấn động. Thật mạnh. Sở Cùng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đón lấy, hắn cảm giác một chút trong cơ thể mình tình huống. Linh khư bên trong vô thượng căn cơ đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một khỏa vàng óng ánh đế nguyên, cái kia đế nguyên hiện ra hình bầu dục, phía trên có vô số huyền diệu đạo văn cực hạn ngang dọc. Đế nguyên không ngừng tiêu tán ra đế khí, cải tạo toàn bộ linh khư cùng nhục thân, thì liền đế nguyên bên cạnh, cái kia ngồi ngay ngắn ở kim sắc liên đài phía trên bồ đề chi linh cũng chịu ảnh hưởng, linh hồn lại có chút tăng cường. Hiện tại ta, cảm giác một đầu ngón tay liền có thể nghiền nát trăm ngàn cái trước đó ta. Đây chính là đế giả lực lượng sao? Sở Cùng Nhân sợ hãi than nói ra. Ngươi không phải bình thường đế giả. Lúc này, hỗn độn đạo chủ linh hồn thể xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này, linh hồn của hắn xem ra có chút suy yếu, có thể ánh mắt lại là trước nay chưa có ánh sáng, nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, tán thán nói, ngươi là ta nhân tộc từ xưa đến nay cái thứ nhất nắm giữ cứu cực đế nguyên đế giả. Từ xưa đến nay cái thứ nhất. Nhân vương cũng không có. Nhân vương có cứu cực chi đạo, nhưng cũng tiếc, cho dù là hắn cũng không thể ngưng tụ ra cứu cực đế nguyên. Hỗn độn đạo chủ nói ra. Thì ra là thế, à, cái này bốn phía thay đổi thế nào? Sở Cùng Nhân chợt phát hiện, bốn phía cái kia cuồn cuộn như biển mây giống như hỗn độn chi khí lại biến mất, chỉ còn lại có rải rác mấy đạo. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hỗn độn đạo chủ liếc mắt, vì có thể làm cho ngươi ngưng tụ ra cái này cứu cực đế nguyên, ta thế nhưng là chủ động tiêu hao trong cơ thể ta tất cả tu vi, chuyển hóa thành hỗn độn chi khí, tạo điều kiện cho ngươi hấp thu. Hỗn độn đạo chủ mạnh bao nhiêu? Làm viễn cổ đại lão, nhân tộc tối tuyệt đỉnh cường giả, hắn một thân tu vi tuyệt đối là khoáng cổ thước kim. Nhưng cho dù là hắn cũng muốn tán đi tu vi, mới có thể giúp Sở Cùng Nhân ngưng tụ ra cứu cực đế nguyên. Có thể thấy được, cái này cứu cực đế nguyên có bao nhiêu khó khăn. Đa tạ tiền bối. Sở Cùng Nhân nghiêm sắc mặt, nhất thời cúi người chào. Đón lấy, hắn đưa tay đánh ra nhất chưởng. Đánh về phía cái kia bốn cái quán xuyên hỗn độn đạo chủ tứ chi huyết sắc quan trụ, đem vỡ nát. Tiền bối, ta cái này cứu ngươi ra ngoài. Vô dụng, cho dù ngươi bây giờ thành đế, nhưng cái này tán đế quan chính là minh thần bản mệnh thần khí, hắn dùng này quan tài, đem ta phong ấn, ngươi có thể đánh phá ăn mòn ta linh hồn huyết linh chi lực. Nhưng lại không cách nào mang ta rời đi nơi này. Hỗn độn đạo chủ bất đắc dĩ nói ra. Thần khí. Chính là thần chỉ sử dụng vũ khí, mà bản mệnh thần khí thì là cùng thần chỉ cùng một nhịp thở trọng yếu nhất chi binh khí. Sở Cùng Nhân thử một cái, nhưng vô luận hắn như thế nào thi triển lực lượng đều không thể di động hỗn độn đạo chủ mảy may, bộ thân thể này tự hồ cùng tán đế quan liên tiếp tại một khối. Cái kia muốn làm sao? Sở Cùng Nhân nhíu mày nói. Yên tâm đi, ta trong thời gian ngắn còn chưa chết, ngươi bây giờ đã thành đế, vẫn là rời đi trước nơi đây. Đi làm chuyện của ngươi đi. Tiền bối, có thể có cần ta giúp đỡ địa phương? Sở Cùng Nhân dò hỏi. Hắn lần này tiến vào tán đế quan, được lớn như vậy cơ duyên, hỗn độn đạo chủ còn dùng một thân tu vi vì hắn ngưng tụ cứu cực đế nguyên, nếu là không giúp đối phương làm chút gì, luôn cảm thấy có chút băn khoăn. Chương 647 Phong ấn hắc thọc đế uy thế, bái kiến đại đế. Cần ngươi làm cái gì? Đương nhiên là muốn ngươi mau chóng mạnh lên, sau đó cứu ta ra ngoài. Hỗn độn đạo chủ lật ra một cái liếc mắt nói ra. Đón lấy, hắn cùng Sở Cùng Nhân bàn giao một ít chuyện, sau cùng lấy ra một bức họa, còn có một bản phong cách cổ xưa điển tịch. Vẽ lên mặt, thậm chí một cái phong hoa tuyệt đại bạch y nữ tử. Tiểu gia hỏa, nữ tử này là đồ đệ của ta. Cái này điển tịch thì là ta suốt đời cảm ngộ, nếu là ngươi có thể nhìn thấy nàng, hy vọng ngươi có thể thay ta đem cái này điển tịch giao cho ta.

Một cổ vô cùng hùng hậu đế khí tại năm ngón tay ở giữa lưu chuyển, hắn ánh mắt bể nghệ nói, một chiêu, giết ngươi. Ầm. Nhất quyền đánh ra, hư không oanh nổ tung. Quyền kình rung chuyển sơn hà khắp nơi, lôi cuốn lấy huyền diệu đạo văn, hóa thành một cổ kim sắc dòng nước lũ giống như, hướng về sở cùng nhân bao phủ mà đi. Một quyền này lực lượng quá mức cuồn cuộn. Cơ hồ không ai cho rằng sở cùng nhân có thể đỡ đến. Thì liền Mộ Dung Hiên, Lãnh Ngưng Ngọc, Lam Vũ cũng nhịn không được muốn lên trước cứu viện. Nhưng lúc này, sở cùng nhân động. Hắn chậm rãi đưa tay nâng lên, hời hợt đẩy ra. Trong chốc lát, sở cùng nhân trên người đế đạo uy áp hiển hiện, chỉ là một góc của băng sơn liền đã như gió lốc tàn phá bừa bãi, rung chuyển chư thiên vạn linh. Hời hợt nhất chưởng, ẩn chứa không cách nào ngôn ngữ huyền diệu đạo văn đánh ra, trực tiếp đem tầng thiên thần đánh ra kim sắc dòng nước lũ vỡ nát. Tầng thiên thần đồng tử bỗng nhiên co vào, căn bản không kịp chống cự liền bị đánh cho gân cốt vỡ tan. Bay ngược mà ra, khăn choàng tán phát ngã trên mặt đất, vô cùng chật vật, một chút cũng không có vừa mới cái kia hăng hái bộ dáng. Sở cùng nhân thu hồi tay, đứng chắp tay, nhìn lấy nằm dưới đất tầng thiên thần thản nhiên nói, ngươi nói ngươi, ở trước mặt ta trang cái gì trang đây? Chương 650, thành đế ngày chính là ngày dỗ chô đến không nhìn thấy. Tỉnh. Yên tĩnh như chết. Đế sơn bên ngoài, hàng trăm triệu tu sĩ tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Không ai có thể nghĩ đến, đã thành đế đồng thời ngưng tụ thượng phẩm đế nguyên tầng thiên thần tại sở cùng nhân trước mặt như thế không chịu nổi một kích. Một chiêu, chật vật bị thua, rối tinh rối mù. Sở cùng nhân, thành. Thành đế. Một cái tu sĩ nuốt ngụm nước, không dám tin tưởng nói. Trong nháy mắt, hàng trăm triệu tu sĩ nổ tung một dạng, bộc phát ra ngút trời nghị luận, nhìn lấy sở cùng nhân, đầy mắt thật không thể tin. Thành đế, sở cùng nhân thế mà thành đế. Cái này sao có thể, đế sơn chính cái đế vị tất cả đều bị phân chia hết, hắn đến tột cùng là làm sao thành đế. Đúng vậy à, loại chuyện này quả thực là chưa từng nghe thấy. Chờ một chút. Các ngươi còn nhớ đến trên điển tịch, từng có qua ghi chép, trừ đế sơn bên ngoài, còn có một loại khác thành đế phương thức. Các hoàng giả tự hồ nghĩ tới điều gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mà bị sở cùng nhân một chiêu oanh nằm rạp trên mặt đất tầng thiên thần ngẩng đầu lên, thật không thể tin nói, lấy lực chứng đạo. Ngươi thế mà lấy lực chứng đạo. Cái này, loại chuyện này, làm sao có thể? Lấy lực chứng đạo. Tại loại này thời đại lại có người có thể lấy lực chứng đạo. Mà lại, sở cùng nhân trước đó bị giam tiến tán đế quan bên trong A. Tại loại địa phương kia còn có thể lấy lực chứng đạo. Loại sự tình này hoàn toàn vượt qua tận thiên thần phạm vi hiểu biết. Thừa dịp ta không tại, khi dễ ta người, các ngươi thật sự chính là lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta nhẫn nại lằn ranh. Đã như vậy, các ngươi liền không cần đi đi, hôm nay các ngươi thành đế, ngày vui. Thuận tiện đem ngày dỗ cũng định xuống đây đi. Sở cùng nhân từ tốn nói, vừa sải bước ra, trên thân cái kia cổ hạo hãn vô thất đế đạo uy áp đã trong nháy mắt khóa chặt lại tầng thiên thần bọn người. Cùng tiến lên. Sát vô xá nổi giận gầm lên một tiếng hắn thiên sát pháp tướng bạo phát, sát khí lăng lộn, vô số đạo văn xen lẫn ngưng tụ, to lớn pháp tướng nhất quyền hướng về sở cùng nhân đánh tới. Ngươi mới vừa nói một đầu ngón tay nghiện chết ta. Sở cùng nhân nhìn lấy sát vô xá, chậm rãi hướng hư không nhấn một ngón tay. Lực lượng kinh khủng trực tiếp trong hư không nổ ra một cái lỗ thủng, cái này hời hợt nhất chỉ. Đúng là xuyên thủng hư không. Thiên sát pháp tướng quyền đầu phá nát, toàn bộ thân thể nổ tung, đế khí sát khí tán loạn, mà sát vô xá bản thân càng là gào lên thê thảm, vừa mới ngưng tụ ra đế khu tại một chỉ này dưới, đạo văn không ngừng phá nát tan rã. Ầm vang bên trong. Sát vô xá thân thể nổ thành tốt mười mấy khối, đại lượng đế huyết phun ra ngoài, hóa thành mưa máu từ không trung vẩy xuống. Một cái đế giả, vẫn lạc. Đế giả đẫm máu, thiên đạo cũng vì đó chấn động. Tứ phương sinh linh càng là làm tê cả da đầu, vô cùng tim đập nhanh. Nhất chỉ. Nhất chỉ nghiền sát đế giả, cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Quái vật. Quái vật. Bái Hồng Ngọc, Vương Quyền. Cửu Viêm mấy người vô cùng hoảng sợ. Bọn họ vốn là coi là, chính mình thành đế sau thì không cần lại sợ hãi sở cùng nhân, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, dù là thành đế về sau, Sở Cùng Nhân vẫn như cũ là bọn họ vung đi không được ác mộng. Mà lại cơn ác mộng này so với trước kia, càng để bọn hắn sợ hãi. Còn như thực chất giống như tử vong cảm giác bao phủ tại mấy cái này tân đế trên đầu, làm bọn hắn đế khu đều tại nhẫn run rẩy không ngừng. Nhưng bản năng cầu sinh, vẫn như cũ khu xử bọn họ xuất thủ công kích. Bái Thiên Trảm. Bái Hồng Ngọc thôi động đế khí. Chém ra một đao. To lớn đao ảnh đem hư không xé rách, hướng Sở Cùng Nhân ầm vang chém xuống. Thủy Hỏa Quyển Thiên Phá. Ngũ Hành Đại Cầm Nã. Ba cổ hoàn toàn khác biệt đạo vận ầm vang bạo phát, ba loại đạo văn tại hư không xen lẫn lưu chuyển, cùng một chỗ hướng về Sở Cùng Nhân bay tới. Chỗ khắp nơi, hư không phá toái, từng đạo vết rách lan tràn mà ra. Thiên chi lốc xoáy. Sở Cùng Nhân đưa tay, thể nội bàn bạc đế khí tuôn ra, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ hình thành một cái vòng xoáy, đem vài luồng mạnh mẽ tuyệt luân đế đạo năng lượng toàn bộ hút vào trong đó, sau đó đưa tay bắn ngược trở về. Ba người bị lực lượng của mình đập vào đến, ào ào thổ huyết bay ngược. Đế khu phía trên, đạo văn như ẩn như hiện, như muốn phá nát. Bọn họ đúng là bị công kích của mình đánh thành trọng thương. Làm sao lại cái dạng này, coi như hắn chứng đạo thành đế, nhưng tất cả mọi người là đế giả, chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Điều đó không có khả năng, không có khả năng a. Bái Hồng Ngọc bọn người hoàn toàn không thể tin được. Tất cả mọi người là tân đế, chênh lệch tại sao lại lớn đến loại trình độ này? Vì cái gì, Sở Cùng Nhân, ngươi dựa vào cái gì mạnh như vậy? Dựa vào cái gì chúng ta nỗ lực lâu như vậy đều không thể bắt kịp ngươi? Dựa vào cái gì? Vương Quyền tâm thái có chút mất cân bằng. Hắn giống như nổi điên trống giận. Sở Cùng Nhân nhìn lấy hắn, ánh mắt không hề bận tâm, các ngươi nỗ lực đuổi theo, không ngừng tiến bộ, chẳng lẽ ta liền về tại chỗ hắn không? Trên thế giới này, bị ta đánh bại người, không có bất luận cái gì cơ hội chiến thắng ta, các ngươi chỉ có thể ở sau lưng ta, hết sức đuổi theo bóng lưng của ta, thẳng đến nhìn không thấy. Nói xong, hắn giơ tay lên, đơn thuần đánh ra một đạo đế khí, nhưng sôi trào mãnh liệt giống như sóng to gió lớn. Ầm vang bên trong, Vương Quyền, Bái Hồng Ngọc, Cửu Viêm ba người đế khu tại chỗ bạo liệt. Đại lượng máu tươi vẩy ra mà ra. Đế huyết vẩy hướng khắp nơi, trong chốc lát, đến đế huyết tẩm bổ vạn linh đều là nhảy cẩn không thôi, vô số bảo dược tại điên cuồng sinh trưởng. Một chiêu, diệt sát ba cái đế giả. Máu tươi bắn tung tóe đến tử võ cực trên thân, nhưng hắn lại không có tránh thoát đi, hắn ngốc đứng ở tại chỗ, còn không có tỉnh táo lại. Sở Cùng Nhân chậm rãi đi tới, vươn tay, mà tử võ cực trong nháy mắt bị dọa đến thân thể rung lên, sắc mặt trắng bệch. Chỉ bất quá, Sở Cùng Nhân không có giết hắn, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi mới vừa rồi không có xuất thủ. Rất sáng suốt, ngươi thiên tư không tệ, tại đế cảnh phía trên, ngươi còn rất có triển vọng. Lời này, nói thật giống như một cái tiền bối đang dạy hậu bối giống như, nhưng tử võ cực cũng không dám có bất kỳ phản bác nào. Hắn đứng tại chỗ, làm đế giả lại hoàn toàn không dám nhúc nhích. Đế sơn bên ngoài, vô số các tu sĩ thấy cảnh này, chỉ cảm thấy thật sự là quá mức hoang đường, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Thành đế ngày, chính là ngày giỗ. Ông trời của ta, đây tuyệt đối là trong lịch sử bị khổ cực đế giả đi. Cái này Sở Cùng Nhân quá kinh khủng a. Cái này hoàn toàn cũng là một cái quái vật. Thành đế. Cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, từ xưa đến nay tu sĩ tại thành đế về sau, đều có thể trấn áp một thời đại. Nhưng là bây giờ, vừa thành đế liền bị đánh nổ. Chuyện như vậy, cho tới bây giờ thì chưa từng xảy ra a. Sở Cùng Nhân tại miễn cưỡng tử võ cực vài câu về sau, tiếp lấy liền chậm rãi hướng Tần Thiên Thần đi đến, trên người có đế đạo uy áp lưu chuyển. Ta sẽ chết. Tần Thiên Thần nuốt ngụm nước, miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể, muốn chạy trốn. Nhưng lại bị uy áp khóa chặt, hoàn toàn không cách nào đào tẩu. Ngươi bây giờ, đến tột cùng là cảnh giới gì? Tần Thiên Thần ngữ khí run rẩy hỏi. Vừa thành đế không có mấy ngày. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, tốt, đi chết đi. Dừng tay. Lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng quát lớn âm thanh. Sở Cùng Nhân dừng lại một chút, mà Tần Thiên Thần thì là bắt chuẩn cơ hội, quay người hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa lao đi. Ngu xuẩn. Sở Cùng Nhân đế niệm nhất động, khóa chặt Tần Thiên Thần, vô hình niệm lực trong nháy mắt khống chế lại thân thể của đối phương, đem hắn định tại trong giữa không trung. Đón lấy, niệm lực chuyển một cái, một trương đế phẩm lôi phù hội tụ. Một tia chớp nổ tung, đánh vào tầng thiên thần trên thân. Ban đầu vốn là có thương tích trong người hắn căn bản là không có cách tiếp nhận cái này cổ lực lượng kinh khủng, đế khu ở trong ánh chớp từng khúc rạn nứt, cuối cùng chết thảm tại chỗ.